sau khi sống lại, ta đã quyến rũ hầu gia. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 ngày sinh thần của Triệu Diễn, phủ đệ vẫn tĩnh lặng như thường. Ta có chút ngạc nhiên, với thế lực của hắn trong triều, chỉ cần biết được ngày sinh thần của hắn, chỉ sợ ngưỡng cửa sẽ bị đạp vỡ. Sao giờ lại yên tĩnh như vậy? Yêu Mai mới nói cho ta biết, ngày sinh thần mà hắn công bố ra ngoài là giả, là vào ngày 17 tháng 9, còn hôm nay mới là ngày sinh thần thực sự của hắn. Bạch Vũ là tỷ tỷ của Ô Mai, tính tình không tốt lắm, chỉ đối với muội muội mình thì khác. Nàng có chút tức giận nhìn Ô Mai. Sao muội cái gì cũng nói, gốc gác của hầu gia đều bị muội moi hết ra rồi. Ô Mai mở to đôi mắt tròn xoe, phản bác, ta nói với phu nhân, chứ có nói với người khác đâu. Muội tốt nhất là như vậy, lần trước muội còn lẩm bẩm với con chó ở góc tường rằng hầu gia không thích ăn hạt dẻ. Đó là vì ta sợ cho đến trước mặt phu nhân thì ta đã quên mất rồi. Ta ghi nhớ bằng cách luyện tập trước với con chó thì không được sao? Mùa hè nóng nực, khí trời oi bức, trong viện đặt những thùng đá lớn để làm mát, ta phe phẩy quạt, cười nhìn hai tỷ muội cãi nhau. Bạch Vũ giờ đây đã trở thành người chuyên đưa tin cho ta, không biết là ai chỉ thị, hễ rảnh rỗi là nàng lại kể cho ta nghe chuyện nhà họ Thẩm. Ví dụ như tân phu nhân của nhà họ Thẩm cãi nhau với bà mẫu đến mức không thể hòa giải, khiến cho vị Thẩm đại nhân kia ngày nào cũng không muốn về phủ. Trong lòng ta cười khẩy, đó là lẽ đương nhiên. Kiếp trước khi Lý Vân Kiều vào cửa, ta là nỗi ô nhục của phủ đệ, ai cũng có thể mắng một câu, nàng và Thẩm mẫu càng có đối tượng để chút giận chung, giờ ta không còn nữa, bọn họ tự nhiên sẽ đấu đá nhau. Ta dẫn Ưng Mai và mọi người trang trí phủ đệ một chút, chuẩn bị mì trường thọ, vài chiếc đèn lồng đỏ, dù sao cũng phải có chút ý tứ. Ô Mai tiến lại gần ta, nhỏ giọng nói, hầu gia nhìn thấy sẽ rất vui, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho hầu gia. Ngày ấy vẫn luôn cô đơn một mình, có phu nhân ở đây thật tốt. Khi Triệu Diễn trở về, ta đang chỉ huy gã sai vặt treo đèn lồng trên mái hiên. Ta lùi lại một bước, không để ý đến bậc thềm phía sau. Khi tưởng mình sắp ngã thì hắn đã từ phía sau ôm lấy ta. Ta quay lại nhìn hắn, khoảnh khắc ngước mắt lên nở một nụ cười, cười duyên dáng nói. Hầu gia, sinh nhật vui vẻ. Hắn ôm lấy eo ta, đặt ta xuống đất, chỉ nói một câu. Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ta cúi đầu nhìn bậc thềm không cao đến nửa thước, suy nghĩ về mức độ nguy hiểm của nó. Chiếc túi thơm thêu mấy ngày nay, ta chần chừ mãi không lấy ra, thực sự là vì thêu quá kém. Vốn định thêu một con hổ, kết quả chỉ bị lệch một chút, lại thành một con mèo bệnh, quả thực có chút không may mắn. Kết quả là, Ô Mai ở bên cạnh gãi đầu, ngây thơ hỏi. Phu nhân, túi thơm tặng hầu gia đâu ạ? Ta... Triệu Diễn lấy chiếc túi thơm ra khỏi giỏ, nhìn một lúc lâu. Nàng thêu à, ta gật đầu. Thêu cho ta à, ta tiếp tục gật đầu. Hắn nhìn một lúc lâu, thốt ra một câu. Con thỏ này cũng khá dễ thương. Thôi, thỏ thì thỏ vậy. Triệu Diễn tùy tiện cất chiếc túi thơm vào tay, quay đầu dẫn ta ra khỏi phủ. Ta có chút ngẩn ngơ nhìn con phố náo nhiệt, mới nhớ ra rằng hình như đã rất lâu rồi ta chưa ra ngoài. Con phố dài hàng chục dặm được buộc đèn lồng và lầu các, hàng nghìn hàng vạn chiếc đèn lồng nhấp nháy, khắp nơi sáng rực rỡ, không khí náo nhiệt của pháo hoa khiến lòng người an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Diễn nắm chặt tay ta, đi qua đám người bán hàng rong đến bên bờ sông Viên, trên tay hắn cầm vài chiếc đèn khổng minh chờ ở một bên. Theo lời hắn nói, phong tục ở quê hắn là vào ngày sinh thần có thể cầu nguyện, viết điều ước lên đèn khổng minh. Thả lên trời. Triệu Diễn đưa bút và đèn cho ta, bảo ta viết điều ước. Ta suy nghĩ một chút, hôm nay là sinh thần hắn, vì vậy liền cầm bút viết. Nguyện hầu gia thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Triệu Diễn cầm lấy nhìn một cái, mặt không biểu cảm ném đèn xuống sông, mở miệng nói. Đừng viết về ta, viết về chính nàng. Ta cầm bút có chút nghi hoặc, nhưng hôm nay là sinh nhật của chàng. Hắn quay đầu nhìn ta. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn đêm chợt sáng chợt tắt. Sau này năm nào cũng vậy, ta sẽ dành lời cầu nguyện sinh thần của mình cho nàng. Ta không cần. Đây là, cá đã cắn câu rồi sao? Những lời nói tình cảm sâu đậm như vậy, rất khó tưởng tượng lại có thể thốt ra từ miệng một người nam nhân lạnh lùng như sắt. Ta cười cười, đưa bút cho hắn. Nào có ai tự viết lời cầu nguyện cho mình, nếu hầu gia không chê thì để chàng viết đi. Hắn nhìn chằm chằm vào cây bút một lúc, quay đầu đi, lạnh lùng nói. Tự viết đi, lúc này ta mới nhớ ra hình như ta chưa từng thấy chữ viết của hắn. Một người như Triệu Diễn, chữ viết hẳn cũng phải mạnh mẽ hữu lực. Lấy đèn, ta lại viết thêm vài chữ lên đó. Ta biết rõ lúc này Triệu Diễn muốn nhìn thấy gì hơn. Ta đưa chiếc đèn đã viết xong đến trước mặt hắn, vui vẻ nói. Hầu ra nhìn này, ta viết xong rồi. Triệu Diễn nhìn những chữ trên đó, khóe miệng hơi nhếch lên, lại như sợ người khác nhìn thấy, lập tức ẩn đi. Ta ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn khổng minh xa xa như sao trời, khẽ nhếch môi, hắn đương nhiên là vui rồi. Ta viết trên đó là, nguyện cùng hầu ra ngày ngày như hôm nay, lúc về, ta muốn đi qua ngõ Mộng Khê, vì ở đó có một tiệm bánh hạnh nhân rất ngon, ta muốn hắn nếm thử. Nhưng đến gần ngõ, Triệu Diễn đột nhiên nắm lấy cánh tay ta, nhất quyết bắt ta đổi đường khác, ta nói thế nào hắn cũng không chịu. Đang tranh cãi, một giọng nữ chen vào, ta quay đầu nhìn lại, thấy dưới ánh đèn là một đôi nam nữ. 7. Người nói là Lý Vân Kiều mặc áo đỏ, bên cạnh nàng là Thẩm Trường Giao, mà lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào đôi tay nắm chặt của ta và Triệu Diễn. Ta im lặng, mặc cho Triệu Diễn nắm tay, nhỏ giọng nói. Chúng ta đổi đường khác đi. Triệu Diễn lạnh lùng nhìn hai người, nắm chặt tay ta, định quay người bỏ đi. Lý Vân Kiều gọi hắn lại, nghe nói hầu gia vốn không gần nữ sắc lại nuôi một nữ tử trong phủ, hẳn là vị bên cạnh này. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, khó trách khiến hầu gia mê mẩn. Triệu Diễn nheo mắt, con chó nào ở đâu, dám sủa trước mặt ra. Lý Vân Kiều sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Thẩm Trường Giao bên cạnh, mà Thẩm Trường Giao không biết đang nghĩ gì, không đáp lại nàng. Ta chú ý đến động tác của Lý Vân Kiều, vô thức hỏi. Ngươi có thai rồi sao? Lúc này, Thẩm Trường Giao mới như sống lại, ngăn lời Lý Vân Kiều định nói. Phu, Vân Kiều, trời tối rồi, về phủ thôi. Lý Vân Kiều không vui nhìn hắn, ngược lại dẫy khỏi sự trói buộc của hắn. Đi về phía chúng ta, Triệu Diễn giơ tay che chở ta ở phía trước. Đúng vậy, tháng còn nhỏ, không dám nói ra ngoài, phu quân ta rất thích đứa trẻ trong bụng ta. Ngươi cũng nên tranh thủ thời gian sinh cho hầu gia một đứa. Nàng nghiêng đầu đến bên tai ta, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có ta nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để giữ chặt trái tim hắn, dù sao thì sắc đẹp cũng sẽ phai tàn. Thứ phu quân ta không cần, hắn còn nâng niu, đúng là đồ hạ tiện. Ta cười, giờ ta là chó nhờ hơi chủ, đánh chó còn phải xem mặt chủ chứ. Ta quay đầu nói với Triệu Diễn, hầu gia, vị phu nhân này mắng chàng là đồ hạ tiện. Ngươi, Lý Vân Kiều trừng mắt nhìn ta, nửa ngày không nói nên lời. Triệu Diễn không muốn ở lại đây lâu, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Trường Giao. Lý Thái Phó tuổi đã cao, ở triều đường mắt mờ tay điếc, dạy dỗ con gái cũng không có phép tắc. Lời này có ý ám chỉ, trên đường về, ta hỏi hắn. Hầu ra, thì gia vị kia chính là thiên kim của Lý Thái Phó. Nói ra, đến giờ ta vẫn còn hơi sợ Lý gia. Triệu Diễn dừng bước, nhíu mày nhìn ta. Vì sao? Không có gì, đều là chuyện nhỏ, giờ đã qua rồi. Hôm nay là sinh thần của chàng, đừng để những chuyện nhỏ này làm phiền. Ta khoác tay hắn, lấy ra một gói bánh hạnh nhân. Triệu Diễn, ngươi sẽ đi tra chứ? Chỉ cần ngươi tra một chút thì sẽ biết. Thứ tử của Lý Thái Phó đã từng trêu ghẹo ta trên phố, còn suýt nữa bắt ta vào phủ. Hôm nay lời chửi bới của Lý Vân Kiều và sự sỉ nhục mà ca ca nàng từng dành cho ta, có thể đổi lấy việc ngươi ra tay với Lý gia không? Chỉ cần Lý gia không sụp đổ, dù Thẩm Trường Giao có ngã đến đâu, hắn vẫn có một ngày đông sơn tái khởi. Trước khi đưa ta đi tặng người, hắn dựa vào chức quan mà Triệu Diễn ban nhưng chức quan này đã mang lại cho hắn sự giúp đỡ của Lý gia, vậy thì không thể không trừ bỏ. Cách mấy ngày, Bạch Vũ nói với ta, Lý Thái Phó đã chọc giận Thánh Nhan. Thánh thượng thương xót ông ta nhiều năm vất vả, mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép ông ta từ quan về quê. Còn những hậu bối của Lý gia ở trong triều thì đều bị giáng chức, không ai biết Lý Thái Phó đã chọc giận hoàng thượng như thế nào, chỉ biết Lý gia coi như đã sụp đổ. Còn Lý Vân Kiều lúc này tuy lo lắng nhưng nàng ta đã là phu nhân của thượng thư, vẫn là thân phận cao quý, ngược lại còn cao hơn những tỷ muội trong phủ. Trong lòng nàng lại có một cảm giác ưu việt không nói nên lời, cũng không còn để tâm đến Lý gia nữa, chỉ lo sinh con thật tốt, củng cố địa vị. Ta vô thức hỏi Lý Vân Kiều có thai không trong ngõ đó, đều là vì ta đột nhiên nhớ đến kiếp trước, nàng vào phủ khoảng một tháng là có thai, mà khi nàng có thai, ta cũng được chẩn đoán là có thai. Ta giơ tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nếu không có gì bất ngờ. Nghĩ đến sự mệt mỏi gần đây, ta vốn tưởng là do phải đối phó với Triệu Diễn, nhất thời không nghĩ đến chuyện này. Ta định thần lại, đứa trẻ này không thể giữ lại, sự tồn tại của nó chỉ khiến ta nhớ lại những đau khổ kiếp trước, nhớ đến vô số lần ta muốn nó chết. Nó chỉ là kết tinh của thuốc đêm đó, không phải kết quả của tình yêu cha mẹ, nó không nên đến. Hơn nữa, nếu sau này ta phải đi, đứa trẻ chỉ là một sự ràng buộc. Kiếp trước, ta từng lén ra khỏi phủ, chạy đến hiệu thuốc mua một tờ đơn thuốc, chỉ là chưa kịp thì đã bị Thẩm Trường Giao phát hiện. Đơn thuốc đó chỉ cần đổi một vị thuốc là có thể lừa trời lừa đất phá thai. Triệu Diễn không có ở đây, trong phủ này không có ai làm chủ. Ta muốn nấu một bát thuốc rất đơn giản, Ô Mai vui vẻ đưa thuốc cho ta, vì ta nói với nàng, thuốc này có thể điều hòa cơ thể, có thể giúp ta nhanh chóng mang thai con của Hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bát thuốc đen ngòm trước mắt, ta nhớ đến đứa trẻ đã cùng ta chìm xuống ao kiếp trước. Nó chưa từng thấy ánh mặt trời, chưa từng nếm trải chua ngọt đắng cay của nhân gian, cứ thế mãi mãi chìm trong bóng tối. Nhưng giờ đây, ta lại muốn tự tay giết chết nó sao? Cách chương.